Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, đi thời gian chi giới báo danh. Radix ánh mắt xẹt qua chu vi sofa, thảm vừa nhìn về phía trước mặt số 18, có chút không biết làm sao lúc này mới 2 ngày qua. Người nhân tạo tìm tới cửa, nhìn dáng dấp lại còn vào ở nhà hắn. Quá kỳ quái ba lúc này. Cửa phòng mở ra, Yan Jia dò ra thân thể, vui mừng kêu to, Radix ngươi tới rồi, mau tới dạy dỗ ta, nàng hiển nhiên nhận biết được Radix khí. Vội vã vẫy tay số 18 chép miệng, một bộ lãnh ngạo vẻ mặt đầy rốt cuộc nhà ai a. Radix nội tâm nhổ nước bọt, có thể tựa hồ là Yan Jia sắp xếp, hắn nhíu nhíu mày, tùy tùng Yan Jia tiến vào gian phòng. Muốn xem rõ ngọn ngành vừa vào cửa, Radix sửng sốt ba người lại đang đùa phi hành kỳ. Người nhân tạo số 17 nhìn thấy Radix càng không chút nào kinh ngạc. Trái lại rất bình tĩnh địa hỏi thăm một chút, mà số 16 vẫn sắc mặt bình tĩnh. Cổ ba không sợ hãi, Radix, nhanh giúp một chút ta. Hiện tại ta bị oanh trở lại 2 khung máy bay. Hơn nữa còn có 2 chiếc không đi ra đây, Yan Jia tóm chặt Radix cánh tay. Làm nũng giống như lắc, ta theo lời ngươi nói, ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy xúc sắc vung vẩy 2 vòng lực. Nhưng là làm sao cũng suý không ra 6 đến, nàng xem Radix mỗi lần ném ra 666 đều rất dễ dàng. Mà đến phiên chính mình liền khó hơn lên trời. Có mấy lần suýt chút nữa đem xúc sắc bóp nát, Radix liên tục cười khổ. Ngươi nói thẳng 4 khung máy bay đều ở nhà không là được. Còn nữa, ngươi thực lực bây giờ đều tiếp cận siêu Saiya. Ta nói 2 vòng lực là chỉ người bình thường, phi hành kỳ cũng là Radix dạy dỗ Yan Jia bọn họ. Vì là chính là để bọn họ phái một hồi nhàn rỗi thời gian, không nghĩ tới Yan Jia lại cùng người nhân. Tạo chơi trò chơi này tiếp nhận trò chơi Radix nắm xúc sắc. Đem một hướng lòng bàn tay, phát lực trong nháy mắt chính xác khống chế. Dùng xoay tròn 2 tuần lễ lực kích thích xúc sắc rơi xuống đất trong nháy mắt nhảy lên mấy lần. Sau đó dường như con quay như thế bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng từ từ ngừng lại. 6 cái điểm vững vàng mà hướng lên phía trên số 17 cùng số 16 trước sau ngẩng đầu nhìn phía. Radix, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà tin nổi, đừng như vậy nhìn ta. Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Làm sao nghênh ngang liền vào ở đến rồi. Radix nhặt lên xúc sắc lại một lần tung số 17 nhìn chằm chằm xoay tròn lên xúc sắc. Chúng ta cùng địa cầu đồng thời bị hủy diệt. Chờ phục sinh sau khi muốn tìm đến ngươi cùng số 18. Liền đi tới rất nhiều ngươi thường đi địa phương. Kết quả đều không có thu hoạch, đi vòng một vòng sau. Số 16 phát hiện số 18 tín hiệu. Bằng vào chúng ta liền đến Yan Jia tiểu thư xem chúng ta không có nơi ở. Liền thu nhận giúp đỡ chúng ta, dứt lời. Số 17 nhìn về phía Yan Jia, cười nói, cảm ơn, hóa ra là như vậy. Radix nhớ tới lúc đó số 18 về địa cầu đúng là theo Yan Jia, có thể các ngươi không phải bằng vào ta. Vì là mục tiêu sao? Số 18 cùng Yan Jia tiểu thư đem tình huống đều theo chúng ta đã nói. Một người tên là Bon DeGeneres đồ vô lại giở trò quỷ đúng không? Số 17 nhìn thấy xúc sắc lần thứ 2 đứng ở 6 lên. Dừng một chút, chúng ta vốn là chưa hoàn thành ai mệnh lệnh cần phải. Chỉ có điều bởi vì chọn chiến cường giả rất thú vị, số 17 nói không sai. Bọn họ làm người biến đổi vĩnh hằng năng lượng hình người nhân tạo. Nguyên bản liền không bị khống chế. Mặc dù ra lệnh cũng vô dụng. Tham dự chiến đấu vẻn vẹn là bởi vì tẻ nhạt mà thôi, lần thứ nhất khiêu chiến thất bại. Radix buông tha bọn họ. Địa cầu hủy diệt sau khi, Radix lại sống lại bọn họ. Người nhân tạo cũng không ngại ngùng cùng Radix đám người dây dưa, còn nữa hiểu rõ thực lực chênh lệch số 17. Cũng dần dần thay đổi dĩ vãng quái đản thái độ. Radix nghe. Lần thứ 2 ném xúc sắc. Lại một lần đứng ở 6 lên ngắn trong thời gian ngắn. Phi hành kỳ tình thế nghịch chuyển. Yan Jia hết thảy máy bay cũng đã chuẩn bị sắp xếp, ta giác cho bọn họ ngược lại cũng không đĩa. Phương đi, không bằng ở tại chúng ta nơi này. Gian phòng không cũng là không. Chúng ta ở Saya Tân Tinh trong lúc. Bọn họ cũng có thể hỗ trợ quản lý A. Yanjia giải thích vâng. Số 16 có thể hỗ trợ thì Hoa làm thảo. Đồng thời làm một người quản gia đừng xem số 16 chất phác. Hắn có thể làm ra sự tình có thể có thêm. Số 17 vỗ vỗ số 16 vai số 16 cũng đáp lời tự gật đầu. Đúng, vậy ngươi cùng số 18 đây. Radit hỏi, ta nghĩ ở phụ cận nông trường làm việc nhi. Thuận tiện giữ gìn một hồi tới gần tự nhiên bảo vệ khu. Còn số 18, xem ngươi sắp xếp, số 17 vẫy vẫy tay người nhân tạo cũng sẽ vô lại a. Cái gì gọi là xem ta sắp xếp? Radit khẽ thở dài một cái. Tùy các ngươi đi, Yanjia nói tới cũng đúng. Các ngươi ở nơi này chỉ ít có thể giúp đỡ bận bịu. Số 17 được tội nguyện. Lộ ra một nụ cười lúc này. Ván cờ Yanjia một phương đã chiếm ưu. Radit liền làm cho nàng tiếp tục chơi. Đồng thời đem Saya Tân Tinh phương diện sự tình nói cho nàng tiếp theo. Radit đi tới phòng ngủ. Cầm thời gian chi giới vương thần cho hắn, về hình huy chương. Chuẩn bị mang theo đại rất đi vào báo danh đại do gió khắc chính đang trọng lực thất tiếp thu huấn. Luyện, Radit đột nhiên ra hiện tại phía sau hắn bóng dáng đột hiện ra một khắc. Chăng cho rằng là trọng lực thất người máy. Xoay người một quyền nhanh chóng cực kỳ. 300 lần trọng lực dưới. Chăng trạng thái bình thường tốc độ vẫn nhanh đến mức kinh người, đùng, một tiếng. Radit hời hợt địa bọc lại cú đấm này. Tóm đến chăng không thể động đậy, sức mạnh lại có tiến bộ a. Radit cười ha ha nói, Radit tiên. Sinh, ngươi làm sao đến rồi, chăng 10 phân khiếp sợ. Lỏng ra sức mạnh vì ngươi sự tình. Ở ngươi tiến vào tinh thần thời gian ốc lúc huấn luyện. Thời gian chi giới vương thần tìm tới phiền phức của chúng ta, Radit năm ngón tay mở ra. Thả rơi mất chăng. Tình huống cụ thể là như vậy, ở hồng quang bao phủ bên trong trọng lực thất. Trang đem trái với pháp tắc thời gian đầu đuôi câu chuyện nghe xong cái đại khái. Kinh hãi, không thôi trên người hắn mồ hôi càng ra càng nhiều. Sắc mặt cũng gấp kịch biến hóa. Hắn không nghĩ tới hành động của chính mình sẽ phạm dưới trọng tội có thể nghe được Radit nói có. Cơ hội bù đắp, Trang vừa vui mừng vạn phần đặc biệt là biết trở thành thời không tuần tra giả sau khi. Có thể đi chữa trị những kia bị phá hỏng thời không? Giữ gìn thời không hòa bình cùng nguồn gốc. Hắn càng kích động trong tương lai tuyệt vọng trong hoàn cảnh. Hắn cỡ nào hy vọng có thể nắm giữ một cái mỹ hảo thế giới. Hắn cùng mẹ nguyện vọng đều là nhìn thấy hòa bình cũng chính là xuất phát từ điều tâm nguyện này. Hắn mới leo lên cỗ máy thời gian. Đi thay đổi qua đi. Trợ giúp thế giới kia Son Goku hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một cái trợ giúp toàn bộ vũ trụ. Cơ hội, hắn tự nhiên cực kỳ đồng ý tiếp thu. Trang, nếu như ngươi không có ý kiến, ta liền dẫn ngươi đi thấy thời gian chi giới vương thần. Nàng còn muốn tự mình phỏng vấn một hồi thời gian chi giới vương thần. Trang đột nhiên có chút sốt sắng, không sai. Chớ sốt sắng, chính là cái tiểu loli mà thôi, là sao? Radit đáp trăng vai, thuấn gian di động đi tới đến Kaioshin giới. Sau đó lợi dụng huy chương liên lạc Renoa. Kinh qua thời không lực lượng liên hệ đi tới thời gian chi đô thời không chi sao Renoa đã chờ. Đợi ở nơi đó, còn có tinh anh tuần tra giả Kaios cung kính mà đứng ở phía sau. Tay đè chuôi kiếm, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị rút ra. Radit rõ ràng. Đây là muốn kiểm tra trăng A cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.